Siêu cấp thiên phú, chương 292, hắc long bá chủ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Nguyệt Đế, một khi sử dụng tiên thiên nguyệt linh chi thể, thiên phú nguyệt thần, thiên phú nguyệt nhận cùng với thiên phú nguyệt thủ đều sẽ được tăng cường rất nhiều. Đây cũng là một loại hiệu quả của tiên thiên chi thể tiếp tục rèn luyện. Diệp Thiên Hạ quyết định. Mà Nguyệt Đế ở bên cạnh mặc dù đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 5, nhưng nàng cũng không tiếp tục lợi dụng nguyệt lực để rèn luyện thân thể, mà bắt đầu cảm ngộ kiếm ý. Hiện tại, kiếm ý của nàng đã đạt đến cảnh giới 7 thành, có thời gian gấp 10 lần cùng với ngộ đạo thiên bi, nàng rất nhanh liền có thể đem kiếm ý lĩnh hội đến 10 thành, đến khi đó nàng liền có thể đem kiếm kỹ cấp hoàng kim tu luyện tới cấp bậc viên mãn, thực lực của nàng cũng sẽ tăng lên trên một phạm vi lớn. Nguyệt Đế thì tiến hành lĩnh hội kiếm ý, mà Diệp Thiên thì tiếp tục dùng dị hỏa rèn luyện thân thể. Theo thời gian trôi qua, lực lượng dị hỏa càng ngày càng ít, bây giờ đã tổn thất mất 1/3. Nếu như đem dị hỏa đặt ở bên trong núi lửa, để cho dị hỏa hấp thu hỏa nguyên khí, có thể dần dần khôi phục lực lượng, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Diệp Thiên căn bản cũng không để ý đến việc dị hỏa tiêu hao, cho dù là tiêu hao hết, hắn cũng không cảm thấy sao cả. Lại trôi qua 10 ngày thời gian, Diệp Thiên ở dưới tác dụng gia tốc thời gian gấp 10 lần tương đương với việc đã tu luyện dòng dã 100 ngày. Vào ngày này, thân thể của Diệp Thiên phát sinh thuế biến, toàn bộ dị hỏa trực tiếp bị Diệp Thiên hấp thu, từng tia pháp tác hệ hỏa tràn vào bên trong thân thể của Diệp Thiên, cải biến bản chất thân thể của hắn. Dần dần, thân thể của Diệp Thiên toát ra lực lượng hỏa diễm nóng rực, phảng phất như có thể đốt cháy hư không. May mắn là tòa mật thất tu luyện này có bố trí trận pháp cường đại, nếu không sẽ bị hỏa diễm do Diệp Thiên tản ra đốt thành tro tàn. Phu quân đã sắp ngưng tụ ra tiên thiên hỏa linh chi thể. Nguyệt Đế mở hai con ngươi ra, mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thiên, nói. Nàng thế nhưng đã hao phí rất nhiều năm, luôn luôn sử dụng nguyệt lực để rèn luyện thân thể, mới có thể vào mấy năm trước tại thế giới hung thú lợi dụng nguyệt lực nồng đậm trong ngày nguyệt nhật ngưng tụ ra tiên thiên nguyệt linh chi thể. Mà Diệp Thiên trở thành đế cấp, chỉ tu luyện trong một thời gian ngắn liền thành công ngưng tụ ra tiên thiên hỏa linh chi thể, lại phá vỡ 8 lần cực hạn thân thể, có thấy được thiên phú của Diệp Thiên nghịch thiên cỡ nào? Người khác không biết rõ phu quân của nàng thế nhưng lại vô cùng rõ ràng, phu quân của nàng cũng không lợi dụng phá giới đan để đánh vỡ cực hạn thân thể, mà một mực tu hành bình thường, hoàn toàn là đánh vỡ cực hạn thân thể hoàn mỹ, biểu lộ ra tiềm lực vô hạn. Đám cường giả đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể trên đế bảng kia muốn xách giày cho phu quân cũng không xứng, phu quân mình mới là thiên tài đệ nhất thiên hạ, trong tương lai tất nhiên cũng là cường giả đệ nhất thiên hạ. Nguyệt Đế không tu luyện nữa, mà cứ nhìn chăm chú vào Diệp Thiên. Sau mấy tiếng, lực lượng hỏa diễm đã được hấp thu hoàn toàn, Diệp Thiên mở hai con ngươi ra, tản ra một cỗ uy áp cường đại. Đã ngưng tụ thành công tiên thiên hỏa linh chi thể. Diệp Thiên mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không đến mức mừng rỡ như điên, chỉ có thể nói là một lần thu hoạch nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa sau khi ngưng tụ ra tiên thiên hỏa linh chi thể, hắn đã hấp thu hết sạch dị hỏa, rèn luyện thân thể thêm được một chút, không sai biệt lắm hoàn thành được 1/10 tiến độ đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 9. Dạng tiến bộ này cũng được tính là tương đối khá. Cực hạn thân thể lần thứ 9 là khó có thể đánh vỡ trong một thời gian ngắn, số lần đánh vỡ cực hạn thân thể càng nhiều thì sẽ càng khó, trừ phi lợi dụng phá giới đan để đánh vỡ cực hạn thân thể, bằng không thì người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt dùng 300, 400 năm thời gian cũng không nhất định có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 9, mình nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng, nếu thật sự tu luyện mà nói. Dùng thời gian 8 năm là có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 9, nếu dùng gia tốc thời gian gấp 10 lần mà nói, không đến 1 năm liền có thể đánh vỡ cực hạn thân thể. Nếu như tu luyện ở bên trong bảo địa thuộc tính mà nói, tối thiểu cũng cần phải có thời gian 6, 7 tháng. Diệp Thiên âm thầm tính toán, khổ tu trong thời gian 6, 7 tháng, hắn tạm thời còn không có cái ý định này, trừ phi hắn lại có thêm loại bảo vật như dị hỏa. Nhưng dị hỏa nhất giai không thể nghi ngờ là không còn bao nhiêu tác dụng, trừ phi là dị hỏa cao cấp hơn. Nhưng loại dị hỏa này quá hiếm thấy, rất khó tìm kiếm, trung tâm thương mại cũng chỉ còn lại mấy loại dị hỏa nhất giai. Được rồi, trước tiên thả lòng một đoạn thời gian rồi lại nói. Diệp Thiên tính toán như vậy, nhưng hắn mới vừa thả lòng cùng với Nguyệt Đế một chút, trải qua hai ngày ngọt ngào, liền có một sự tình phiền toái. Nếu như là sự tình bình thường, Diệp Thiên ngược lại còn không để ý tới, nhưng lần này lại dính đến hung thú bá chủ trong thế giới hung thú. Tại Thiên Các, Chiến Phủ Đại Đế tự mình đến gặp mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên Đại Đế, đã xảy ra chuyện lớn. Chiến Phủ Đại Đế lộ ra vẻ mặt sốt ruột nói. Chuyện gì? Diệp Thiên dự cảm được từng tia không ổn. Chiến Phủ Đại Đế lấy ra một phần tư liệu, nói. Diệp Thiên Đại Đế, đây là tình báo do một vị đế cấp lịch luyện tại thế giới hung thú lấy được. Con Hắc Long bá chủ kia đã chết rồi. Thi thể của nó bị vị đế cấp kia phát hiện. Hắc Long bá chủ chết rồi. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên Đại Đế, ngươi nhìn kỹ rồi hẵng nói a. Sắc mặt của Chiến Phủ Đại Đế vẫn trắng bệch như cũ. Diệp Thiên mở tài liệu ra, xem qua một lần, càng xem sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Hắc Long bá chủ lại bị chém đứt đôi, hơn nữa còn bị một kích miểu sát. Diệp Thiên vô cùng ngưng trọng, vị đế cấp kia suy đoán con hung thú giết chết Hắc Long bá chủ đã vượt qua phạm chủ hung thú bá chủ, đạt đến một cấp độ khác, nếu không thì làm sao Hắc Long bá chủ sẽ bị một kích miểu sát. Thiên phú huyết mạch cấp hy nhật, Diệp Thiên rốt cục cũng nhớ tới sự tình Thánh Long quả. Ngày đó, hắn đã cướp đi hai khỏa Thánh Long quả, nhưng vẫn còn lại 7 khỏa Thánh Long quả bị 7 con hung thú bá chủ cướp đi. Mặc dù chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn, 7 con hung thú bá chủ kia sẽ không nhất định bước vào đến thần cấp, trở thành thần thú, nhưng vạn nhất có thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất có một con hung thú bá chủ bước vào đến cấp độ thần cấp. Người của căn cứ Trung Hải ở bên trong thế giới hung thú nhất định phải lập tức trở về trái đất, không còn dám bước vào thế giới hung thú, nếu không khi bị một con thần thú tập kích, người của căn cứ Trung Hải sẽ không thể thừa nhận được, thậm chí ngay cả căn cứ Thiên Phủ cũng không nhất định có thể chống đỡ được một con thần thú. Cách chương